Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 136, Ngân Câu thôn Thiên Mãng. Ta biết có ít người nhất định sẽ phản bác ta, nói tường thành có chuồng chó rất bình thường, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, kia là tại giống nhau thôn trấn nhỏ hoặc là thế gian thành trì. Sở hữu bị thiên đạo tán thành thành trì cũng sẽ không có loại đồ vật này. Dù sao có được linh trí không cần, không có linh trí sẽ không tiến tới. Trong thành trì cường đại uy áp sẽ làm cho những cái kia phổ thông dã chó rời xa. Cho nên cái này chuồng chó chính là lưu cho chúng ta mấy cái. Phúc Bồn Tử mỉm cười nói, bất quá bản yêu không có ý định đi cái này chuồng chó. Liền để cho đằng sau người hữu duyên đi, ta càng đi về phía trước đi xem. Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm đi lên phía trước, màn hình tất cả đều đang cười. Ha ha ha, đi nha, vạn nhất đằng sau không có những phương pháp khác làm sao bây giờ? Siêu muốn nhìn, ui ui ui, các ngươi làm sao đều xấu như vậy? Người ta Phúc Bồn Tử tiền bối nhiều yêu nhã một vị yêu tu. Cay con mắt, không đành lòng nhìn thẳng, ta liền muốn biết cuối cùng có người hay không sẽ theo cái lối đi này. Đi vào, trên lầu ta cũng muốn biết, chợt phát hiện Phúc Bồn Tử thật là lợi hại, hắn chỉ số thông minh thật cao, đại gia vẫn là rất hiểu Phúc Bồn Tử ý nghĩ, dù sao giống Phúc Bồn Tử như vậy, yêu nhã tu sĩ. Nếu quả như thật đi leo cái kia chuồng chó, kỳ thật thật đúng là không thế nào mỹ quan. Phúc Bồn Tử tiếp tục đi lên phía trước, sau đó liền thấy một cái to lớn vô cùng mặt người vẽ ở trên tường thành cự sấu vô cùng sẽ còn động mặt người, mặt khác vẫn là lập thể đứng tại đầu cắn không đến hắn địa phương. Cẩn thận nhìn một chút bức họa này thuốc màu bên trong ẩn giấu đi một chút phù văn, đây thật là đủ quỷ xúc. Người nào cho làm ra buồn nôn như vậy đồ chơi? Phúc Bồn Tử tươi cười không thay đổi, tiếp nhận xấu như vậy mặt người hướng về thân thể hắn cử động. Người xem các bằng hữu, các ngươi xem, này nhất định là lại một cái vào thành phương pháp, nhưng là ta cảm thấy phương pháp này không đáng tin cậy. Phúc Bồn Tử trở tay không biết từ nơi nào, túm con thỏ trong tay, sau đó ném vào người trong miệng. Con thỏ rơi vào người trong miệng trong nháy mắt liền bị nhấm nuốt thành mảnh vụn cạn bã. Một chút không lưu, thậm chí còn biến thành một bức họa vẽ ở trên vách tường. Lúc này, trên tường thêm một cái con thỏ, một cái chảy ra huyết lệ không ngừng giãy giụa phảng phất muốn theo trong vách tường đụng tới con thỏ. Phúc Bồn Tử tươi cười vẫn cứ không có biến hóa. Mọi người thấy sao? Cái này nhất định là sai lầm phương pháp, cũng không biết tu sĩ bị ném vào có phải hay không cũng sẽ bị vẽ ở trên tường. Cảm giác còn thật có ý tứ, chúng ta tiếp tục đi xem kế tiếp đi. Tiết Mục Tổ vạn vạn không nghĩ tới bọn họ thiết định cơ quan. Che cái chậu qua cái này đến cái khác, cạm bẫy cũng là lượn quanh cái này đến cái khác, màn hình cũng mặc kệ những vật này có hay không có hiệu lực. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run, ta có chút run lẩy bẩy, ta cũng vậy, cái Tiết Mục Tổ này có chút hung ác. Phúc Bồn Tử kia là có ý gì? Vật này nơi nào có ý tứ? Thật đáng sợ a, ta buổi tối sẽ ngủ không được. Tiết Mục Tổ không sợ náo ra mạng người sao? Này cũng quá lớn mật đi. Cái này tranh vẽ trên tường tốt độc đáo, không biết nơi nào có thể mua được. Trên lầu thẩm mỹ siêu tuyệt, không nói cái này tranh vẽ, trên tường bộ dáng, này chủng loại hình tranh vẽ trên tường ngược lại là 10 phần thú vị. Đổi thành một chút sự vật tốt đẹp hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Chẳng hạn như đón gió đong đưa vườn hoa, vỗ cánh bay cao hồ điệp, Phúc Bồn Tử cũng không biết khán giả suy nghĩ cái gì. Rất nhanh liền đứng tại một chỗ. Trước mặt là không có cái gì kỳ quái địa phương tường, A Thụ đại đại làm sao vậy? Tại sao dừng lại, có phải hay không phát hiện cái gì? Không đúng, cái này trông đỡ trận rất phổ thông. Cái gì cũng không có a. Ta cảm thấy Phúc Bồn Tử tiền bối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đại não nhanh chóng chuyển động. Ngoặc kép, Phúc Bồn Tử bỗng nhiên đưa tay ở trên tường sờ lên đi. Đột nhiên ấn đi vào. Quả nhiên trên vách tường mở cái một người thông đạo. Hắn cũng không vội mà đi vào, mà là giải thích nói. Ta liền biết nơi này sẽ có cơ quan. Vừa rồi ta từ nơi này lúc đi qua bỗng nhiên cảm thấy một trận gió nhẹ. Rất kỳ quái, cỗ này gió cùng chung quanh gió không giống nhau. Có một loại thiên nhiên không có tiên hoạt khí. Hơi thở là một loại phi thường nhiệt tình gió. Thế là ta đã cảm thấy nơi này tường thành có vấn đề. Bởi vì kia gió rất như là tường thành bên trong. Phúc Bồn Tử sau khi nói xong, tiêu sái tiến vào thành trì, để lại cho người xem một cái xoáy khí bóng lưng. 666. Vì cái gì Phúc Bồn Tử tiền bối mỗi lần đều đang cày mới trí thông minh của ta? Ta hiện tại cảm thấy chính mình là cái kẻ ngu. Ha ha, không riêng ngươi một cái. Ta cũng thế, ta còn là lần đầu tiên biết thiên nhiên gió cùng trong thành trì gió là không giống nhau, là một thực vật yêu tu. Ta có thể nói ta biết sao? Nhưng ta sẽ không có Phúc Bồn Tử tiền bối nhạy cảm như vậy. Cư nhiên là thực vật yêu tu thiên phú. Đây cũng quá cường đại. Lần thứ nhất biết thực vật yêu tu có loại năng lực này. Không không, không, ta liền không có. Không phải mỗi cái thực vật yêu tu đều có. A Thụ tiền bối đặc biệt lợi hại. Thành nội cùng thiên nhiên gió rốt cuộc là mùi vị gì? Ăn ngon không? Hiếu kỳ, trên lầu là Phong Quỳnh Môn sao? Trên lầu vì sao như vậy đoán? Chỉ có Phong Quỳnh Môn người sẽ có loại này cái gì đều nghĩ nếm. Một hơi thiên tính, Thẩm Yên Nhiên khống chế lấy song đao liền đến Lan Nặc Thành. Mặt sau, Lan Nặc Thành chỉ có một mặt hướng bắc mở cửa. Không hề giống thiên không chi thành đồng dạng mở 6 cái cửa, mà giống nhau thành trì đều là mở 2 đến 4 cái. Một cái rất ít, Thẩm Yên Nhiên đối mặt lúc này chính bắc mặt tường thành nơi một cái cự mãng. Ngân Câu thôn thiên mãng, hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng chấn kinh. Này Vô Kim Phi thật đúng là đủ có thể làm. Thế mà có thể đem cái nào đó môn phái thủ hộ thú cho làm ra. Thủ hộ thú đều là mở linh trí, huyết mạch đặc thù yêu thú. Có thể hóa thành nhân hình, có thì không được. Không thể hóa thành nhân hình không có nghĩa là bọn họ lực lượng không đủ hoặc là thiên tư không đủ. Chỉ là bởi vì huyết mạch tính đặc thù, hoặc là nói thiên tư quá cường đại, nàng không muốn gây chuyện, liền dự định đi vòng. Cũng không biết cái này Ngân Câu thôn thiên mãng ở đây rốt cuộc làm gì. Chẳng lẽ lại còn sợ nàng leo tường? Làm sao có thể, nàng nói gì cũng không biết đi phá hư kết giới a. Kết quả nàng không có ý định gây chuyện. Vị kia Ngân Câu thôn thiên mãng chủ động kiếm chuyện. Thoáng cái bơi đến nàng phía trước, ngăn cản đường đi của nàng. Nàng cả người cũng liền một cái rắn đầu lớn như vậy. Toàn bộ cự mãng hướng nơi nào một bàn. A, thật giỏi, hoàn toàn không qua được. Vị này thủ hộ thú đại nhân, không biết là có ý gì. Thẩm Yên Nhiên áp chế chính mình bạo tính tình. TTT, ngươi không thể rời đi nơi này. Ha, có ý tứ gì? Tiết mục tổ còn có cái khác giả thiết. TTT, dung mạo ngươi thật là tốt xem. Có thể làm vợ ta sao? Ngân Câu thôn thiên mãng còn uốn éo mấy xoay, kém chút đem chính mình nghiêu thành bánh quai trèo, một bộ thẹn thùng không được dáng vẻ. Thẩm Yên Nhiên mặt trong nháy mắt liền xanh biếc. Ha ha, ngươi là tại khôi hài sao? Vị này thủ hộ thú đại nhân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.